Chương 573, Nhân gian thánh nhân. Gió tuyết rơi vào ngoài viện, không có một cơn gió tuyết rơi trong sân, Sở Vương điện hạ dáng tươi cười rất bình tĩnh, hắn nhìn lấy lão nhân này, sau đó liền đi về phía trước một bước, lão nhân toàn bộ người lui về sau một bước, tiếng vừa lui, cái này chính là đơn giản giao thủ, lão nhân sắc mặt biến được có chút khó coi, ngươi đi ra một bước kia, Sở Vương điện hạ lắc đầu, vẫn còn đi, đúng vậy, Sở Vương điện hạ vẫn luôn tại phá cảnh, chỉ là hắn phá cảnh cùng cái khác cảnh giới phá cảnh không giống nhau, theo Đăng Lâu đến Thương Hải, cái này là cả tu hành trong thế giới thần bí nhất một cái phá cảnh quá trình, dù sao thế gian này không có vị nào tu sĩ thì nguyện ý tại giai đoạn này để cho người khác biết rõ đấy, thánh nhân đám cũng không sẽ nói cho ngươi biết nếu phá cảnh trở thành Thương Hải chính giữa sẽ gặp cái gì, đã liền Sở Vương điện hạ vừa bắt đầu cũng không biết, thẳng đến một lát lúc trước, Sở Vương điện hạ mới hiểu được, nguyên lai đây mới là phá cảnh, hắn phá cảnh cùng Thịnh Kinh cưỡng ép phá cảnh nhập lại không giống nhau, khác nhau rất lớn, hắn là nước chảy thành sông phá cảnh, mà Thịnh Kinh không phải, Thịnh Kinh lúc ấy phá cảnh, là muốn đi Thương Hải giúp đỡ Triêu Thanh Thu một lần, vì vậy phá cảnh bên trong dùng chính là cực đoan nhất phương pháp xử lý, bất quá cuối cùng có thể hay không chết ở trên tay người khác, đều đã định trước sống không lâu, thế nhưng là Sở Vương điện hạ tu hành rất nhiều năm, trở thành dạng một vị Thương Hải tu sĩ, là một chuyện rất bình thường, không thể so sánh nổi, tự nhiên cũng không thể so với, lão nhân nhìn xem hắn, toàn bộ người tràn ngập sợ hãi. Sở Vương điện hạ bình tĩnh cười cười, thò tay điểm tại trên trán của hắn, có một đạo tràn đầy tới cực điểm khí cơ theo trên người hắn bật phát ra, thông qua cái tay kia rất nhanh liền rơi xuống lão nhân mi tâm, đều là một lát, cái kia tràn đầy khí cơ liền trực tiếp dũng mãnh vào lão nhân kia mi tâm, rất nhanh liền đem lão nhân linh phủ đánh nát, lại một lát, lão nhân bay rớt ra ngoài, rơi vào trong tiểu viện, miệng lớn phun máu tươi, lão nhân che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Sở Vương điện hạ, Sở Vương điện hạ bình tĩnh không thôi, sinh tử như thường. Nói xong câu đó, Sở Vương điện hạ bình tĩnh cười cười, lại thò tay, liền trực tiếp đem lão nhân kia chém giết. Lão nhân một chết, Lý Phù Giao trên thân khí cơ đều biến mất, hắn đứng người lên, miệng lớn phun trọc khí. Sau một lát, Lý Phù Giao xuất hiện ở nhỏ cửa sân, Sở Vương điện hạ đứng ở trong sân nhìn xem hắn. Lý Phù Giao hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sở Vương điện hạ nói ra, bổn vương nghĩ lầm rồi, nguyên lai theo Đăng Lâu đi vào Thương Hải, không giống vậy, có cái gì không giống nhau, cụ thể như thế nào không giống nhau? Cái này rất có thuyết pháp, Sở Vương điện hạ nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, ngươi có thể cảm nhận được cái này khí cơ sao? Trong tiểu viện tràn ngập rất nhiều khí cơ, có chút là thuộc về Đăng Lâu tu sĩ đấy, có chút là thuộc về Thương Hải tu sĩ đấy, giao nhau hỗn hợp, đều không giống vậy, vô số khí cơ ở bên trong, giống như là một cái lớn xưởng nhuộm, Lý Phù Giao cảm thụ được những cái kia khí cơ, cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Sở Vương điện hạ nói ra, khó mà nói, bản thân đi cảm thụ, thật sự là hắn cũng không biết. Bởi vì đã liền chính hắn, cũng là lần đầu tiên phá cảnh mà thôi, tự nhiên không có gì kinh nghiệm. Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, cái kia ngươi lúc nào mới có thể chân chính phá cảnh. Sở Vương điện hạ trở nên có chút phiền muộn, không biết, có lẽ phải đợi thật lâu, cái này giống như rất cổ quái, ta cũng không hiểu. Lý Phù Giao nhíu lại lông mày, nghĩ đến một những chuyện khác tình, không có làm sao nói. Sở Vương điện hạ bỗng nhiên nói ra, có lẽ đợi đến lúc đi đến Thương Hải sau đó, chúng ta có thể đi làm chút chuyện. Tuyết rơi nhiều nhẹ nhàng tại thành Lạc Dương mỗi một cái góc nhỏ, Triêu Thanh Thu ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem trận này tuyết rơi nhiều, thần tình bình thản. Tại bên cạnh hắn, ngồi ở mặt khác một cái ghế trên đấy, tự nhiên là nữ tử kia, nữ tử nhìn xem hiện tại bất quá là đứa bé Triêu Thanh Thu, trừ đi vẫn luôn đang cười bên ngoài, còn có chút cái khác tâm tình. Triêu Thanh Thu biết rõ nét mặt của nàng, nhưng không có đi xem nàng, hắn nhìn lấy những cái kia bông tuyết, bỗng nhiên nói ra, hôm nay đám mây phía trên, sẽ thêm xuất một vị thánh nhân. Nữ tử không bao giờ nữa là lúc trước nàng kia, biết rất nhiều sự tình, biết rõ lại có một vị thánh nhân muốn xuất hiện sự tình, nữ tử có chút kinh ngạc, lập tức hỏi, cái kia Triêu tiên sinh hiện tại muốn ra tay sao? Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi xem ta cái dạng này, còn có nửa điểm khả năng ra tay, đây chính là thánh nhân, lại không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, nói giết có thể giết sao? Nữ tử nghĩ đến đây không phải là lâu lúc trước ngươi mới giết cái kia hai vị thánh nhân, đối với ngươi mà nói, tự hồ thánh nhân cùng A Miêu A Cẩu so với cũng không kém là bao nhiêu a. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi đoán lần này vị này thánh nhân là thật thánh nhân hay là giả thánh nhân? Nữ tử tặc lưỡi, nàng nào biết đâu cái gì thực thánh giả thánh phân chia. Triêu Thanh Thu nói ra, đây là nhân gian thánh nhân, từ xưa đến nay vị thứ nhất, vì vậy nhân gian muốn loạn chính là từ giờ trở đi loạn đứng lên đấy. Triêu Thanh Thu nhìn xem cảnh tuyết lắc đầu, bất quá cái này làm lúc cái miệng phá cảnh sau đó rất dễ dàng chết. Chết đương nhiên là chết, nếu muốn trở thành Thương Hải, tự nhiên cũng phải biết rằng, có người không muốn thế gian nhiều ra Thương Hải tu sĩ, vì vậy có thể không phải là chết à? Nữ tử hỏi, vậy làm sao bây giờ? Triêu Thanh Thu cười cười, vẻ vậy cũng chỉ có thể chờ rồi, phải chết có biện pháp nào đây? Nữ tử lại hỏi, Triêu tiên sinh muốn lúc nào trở về đây? Hiện tại Triêu Thanh Thu bất quá là đứa bé, muốn lúc nào trở về, khả năng còn muốn thật lâu, ít nhất tại trong thời gian ngắn, Triêu Thanh Thu không thành được Thương Hải, cũng không thành được lúc trước cái kia thế gian vô địch kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu không nói gì, vậy ít nhất cũng cần trăm năm. Trăm năm về sau, hắn Triêu Thanh Thu khả năng mới có thể trở lại lúc trước độ cao. Chỉ là thời gian trôi qua, Hồng Nhan Dịch Lão, thực đã tới rồi trăm năm về sau, nàng cũng thành một bộ hài cốt. Nàng xem thấy Triêu Thanh Thu, nghiêm túc hỏi, Triêu tiên sinh cảm thấy ta có thể hay không luyện kiếm. Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, trong mắt là chút ít cái khác tâm tình, còn không có mở miệng, nữ tử liền lại mở miệng nói ra, Triêu Thanh Thu nếu là nói có thể, ta đây liền nghĩ mời Triêu tiên sinh dạy ta luyện kiếm, nếu không phải có thể, Triêu Thanh Thu liền cự tuyệt là được rồi. Triêu Thanh Thu rắn ra nói, lại đi một lần, muốn là giống nhau kết cục, ngươi cũng có thể tiếp nhận. Nữ tử cười nói, có thể nhiều cùng Triêu tiên sinh một đoạn đường, vậy liền nhiều cùng Triêu tiên sinh một đoạn, Triêu tiên sinh dù là không muốn, cũng là không được. Triêu Thanh Thu có chút bất đắc dĩ mà hỏi, vì sao ta không muốn đều không được. Nữ tử có chút khẩn trương vươn tay, đi nhéo nhéo Triêu Thanh Thu mặt, sau đó có chút kích động cười nói, tự nhiên là bởi vì Triêu tiên sinh không có cách nào. Tại nàng xem, Triêu Thanh Thu bất quá là đứa bé, mặc dù từ lúc mấy tháng lúc trước hắn còn là một thế gian sau cùng rất giỏi kiếm tiên, nhưng mà thời điểm này, cùng bình thường hài tử không có gì bất đồng. Nhưng mà nàng nếu biết rõ Triêu Thanh Thu sớm lúc trước liền xuất kiếm chém giết qua một người tu sĩ mà nói, chỉ sợ tựu cũng không nghĩ như vậy rồi. Triêu Thanh Thu thoáng có chút bất đắc dĩ nói, luyện kiếm không cần mặt khác tu hành, là cái này thế gian sau cùng đau khổ tu hành phương thức, ngươi thật có thể chịu được. Nữ tử nghiêm túc gật đầu, làm được. Triêu Thanh Thu mỉm cười, không nói thêm lời, chỉ là hắn những vẻ mặt này, tại như vậy một đứa bé trên mặt, liền lộ ra có chút đáng yêu, thiếu đi rất nhiều tang thương. Nữ tử hỏi, Triêu tiên sinh, ngươi bây giờ thích ta sao? Hôm nay tuyết không sai. Tuyết rơi nhiều tràn đầy, không phải là cái gì tốt thời tiết, nhưng giết người là tốt thời tiết. Tuyết rơi nhiều bên trong, Thành Lạc Dương trên đường phố, lại tới nửa hai người đi tại trên đường phố, đi tại tuyết rơi nhiều ở bên trong, dĩ nhiên là không có có bất cứ người nào có thể nhìn rõ ràng hai người này, thậm chí đều cảm giác không đến hai người kia. Cái này trong hai người, một cái trong đó, bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ, vừa đi, người kia ở một bên thay một người khác giới thiệu tại Thành Lạc Dương phong cảnh, mặt khác cái kia một người, cũng là người đọc sách, nhưng lại cái gì cũng không có cầm. Hai người đi tại trên đường dài, chậm chạp mà kiên định, cái kia vẫn luôn đang nói chuyện NG và AM, 432, thời đọc sách bỗng nhiên nói ra, Trương Thánh Người, cái này thời tiết giết người thực không tốt lắm, có thể được ảnh hình người là xưng hô như vậy đấy, thế gian này không có, có đều là đám mây mấy vị kia, bất quá đám mây thánh nhân đám, kêu Trương Thánh đấy, liền một cái mà thôi, Nho giáo Trương Vô Mặt, liền là cả Nho giáo cây còn lại quả to hai vị thánh nhân một trong, đương nhiên cái này là không có tính vị kia hành tung một mực phiêu hốt bất định thánh nhân đấy, nhân gian xảy ra sự tình, thánh nhân sẽ không quá để trong lòng, nhưng mà nhân gian có người muốn thành thánh, đối với bọn hắn mà nói, chính là đại sự, huống hồ vị này muốn thành thánh tu sĩ vẫn còn là trong Thành Lạc Dương, còn là nghĩ đến muốn phá vỡ Nho giáo tại Duyên Lăng thống trị địa vị Duyên Lăng hoàng đế trợ lực, Nho giáo tự nhiên muốn nhìn thẳng vào, Chu Phu Tử rất không có khả năng tự mình ra tay, như vậy cũng chỉ có thể là Trương Vô Mặt rồi, vị này Nho giáo thánh nhân, tại ngày đó trận đại chiến kia chưa từng xuất hiện qua, cũng chưa từng có cái gì tổn thương, Nho giáo hiện tại hai vị thánh nhân, hắn không đến ai tới, nếu là một vị thánh nhân tự mình xuất hiện, như vậy tự nhiên cùng đi đấy, cũng là một vị nhân vật rất trọng yếu, vị kia học cung trưởng giáo Tô Dạ, chỉ có hắn có tư cách, huống hồ theo tình huống nào đó xuống nói, Tô Dạ kỳ thật đối với đám mây mấy vị thánh nhân, duy nhất kính trọng đúng là vị này Trương Thánh, Trương Thánh tính khí rất không tồi, nghe Tô Dạ nói chuyện, cười cười sau đó, rồi mới lên tiếng, ta cũng không muốn tới giết người, chỉ là ta không đến giết, cái kia có thể làm sao? Đợi lấy Duyên Lăng làm ra chút ít đại nghịch bất đạo sự tình, đến lúc đó là ngươi Tô Dạ để ý tới, còn là ta để ý tới, Triêu Thanh Thu mới giết nhiều, đến lúc đó đi ra một vị mới đấy, ta không quản được, Tô Dạ cau mày nói, vị kia thực có khả năng hiện tại muốn phá cảnh, Trương Vô Mặt cười nhạt một tiếng, giả không được, nói xong câu đó, Trương Vô Mặt vừa nhìn về phía Tô Dạ, nghiêm túc nói ra, đã sớm muốn cho ngươi tới mây lên, ngươi đang do dự cái gì đây, Tô Dạ cười cười, sau đó nói, nhân gian phong quang cũng không có xem đủ, đi đám mây làm cái gì, trận đại chiến kia sau đó, Nho giáo cùng đạo môn đều có tổn thất, cái này hai bên đạo thống đều có người là có thể bổ sung ghế trống đấy, đạo môn không thể nghi ngờ là quan chủ, mà Nho giáo dĩ nhiên là Tô Dạ rồi, hai vị này, một vị là đạo môn ở nhân gian lĩnh tụ, một vị là Nho giáo ở nhân gian lĩnh tụ, gọi tu vi, mặc dù là quan chủ càng tốt hơn, nhưng mà nói cái này cũng không trọng dụng, tu hành đến cuối cùng, trở thành Thương Hải, chính là quyết định bởi cho bọn hắn nhất niệm mà thôi. Đạo môn còn có 4 vị thánh nhân, có thể Nho giáo chỉ có 2 vị rồi. Trương Vô Mặc nói ra, ngươi không đi đám mây, ta nếu không thể ngăn cản hắn, sự tình thì phiền toái.